Chương 1010, chủng tộc thỏa thuận ẻo xa, bị lì cùng bỡ lạ bọn người là cùng một ngày đến Tây Dương Thành, sau đó bị Lưu Phong mời được trong thư phòng. Tòa thành trong thư phòng ngoại trừ ẻo xa, bị lì, bỡ lạ ba người bên ngoài, còn có hế lý ra, an lị bọn người tới. Trong thư phòng thả một cái bàn, Chu Vi cũng đổ đầy cái ghế, ngồi tại bên cạnh bàn người có Lưu Phong, ẻo xa, bị lì, bỡ lạ. An Lị, Lucy, Hệ Lý Gia, Nổ Vô cùng Ni Khả, những người còn lại cũng ngồi tại Chu Vi. Hôm nay gọi các vị đến, là có chuyện muốn cùng mọi người bàn bạc một cái. Lưu Phong hai tay trùng điệp tại mặt bàn, con mắt màu đen liếc nhìn người xung quanh. Mời nói. Eo Sa nghiêm túc mặt đáp. Ừm. Ta nghe. Đám người nhao nhao mở miệng, các nàng rất ít trông thấy Lưu Phong bộ dáng nghiêm túc. Rất nhiều người đều không thể nào có dũng khí miệng lớn hô hấp. Ta đi đến hôm nay địa phương, có các vị nỗ lực cùng ủng hộ. Lưu Phong hơi theo hạ miệng, trầm giọng nói, QNZ trải qua rất nhiều khó khăn mới phát hiện đến hôm nay một bước này, ta QNZ ngay lập tức đem muốn trở thành một nước chi chủ. Tại trở thành mới quốc vương trước, có một vấn đề đến sớm thương lượng xong, còn muốn ẻo xạ bở lạ cùng bì lì phối hợp. A Bí Lì kinh ngạc, sau đó lập tức đáp, Lưu Phong, ngươi nói, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được, ta đều sẽ cố gắng giúp ngươi hoàn thành. Tạ ơn. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch gật gật đầu. Nhân ngư thiếu nữ Chu hứa hẹn nhường hắn rất là cảm động, cái này cũng không là bình thường hứa hẹn, đối phương đã trở thành nhân ngư vịnh biển mới quốc vương, còn không có nghe được cái gì bận bịu liền vô điều kiện bằng lòng. Thật để cho người ta cảm thấy an tâm. Ta có thể hỏi một cái là chuyện gì sao xạ lông mày ngưng lại, nàng không có biện pháp làm được bì lì như thế. Làm một mấy vạn người bộ lạc thủ lĩnh, nàng muốn vì các con dân phụ trách. Là một chuyện tốt. Lưu Phong liếc qua ngậm miệng không nói bờ lạ, đối một bên mỉn nạ ra hiệu. Đây là một phần văn án, các ngươi xem một cái. Mỉn nạ đem văn kiện phát hạ đi. Bỡ lạ tiếp nhận, nhìn qua bìa bốn chữ, chủng tộc thỏa thuận. Nàng có một loại cảm giác, cái này văn kiện sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Chủng tộc thỏa thuận ẻo xa mi tâm khẽ nhếch, lật ra văn kiện nhìn. Nàng là càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, lại là không nói một lời lũ xì lại một lần nữa lật ra văn kiện. Nàng là biết rõ cái này chủng tộc hiệp nghị, Lưu Phong đã sớm nói qua với nàng. QNZ đồng ý đối phương kế hoạch tiếp theo. Và đây là một cái bảo hộ pháp sao bị lì ngạc nhiên hô. Ừm, xem như một loại bảo hộ pháp đi. Hệ lì dạ khỏe miệng nhu hòa đáp. Phần văn kiện này, nàng cũng là nhóm đầu tiên người biết một chồng, bên trong rất nhiều điều khoản đều là nàng nói ra. Tại ở trong đó, hệ lì dạ xem như tinh linh nhất tộc đại biểu đi. Cái chủng tộc này thỏa thuận ta sẽ phát triển ra đi. Sẽ để cho toàn bộ vương quốc hạ lên tuân thủ. Lưu Phong đứng lên, nhìn xuống ở đây tất cả mọi người, trầm giọng nói, trước kia không công khai thời gian đã qua, hiện tại thuộc về ta thời đại, chủng tộc ở giữa đã không còn phân chia cao thấp. À đúng vậy, phần này chủng tộc thỏa thuận chính là một phần pháp luật, cũng coi là một phần thông chi, giải phóng nô lệ thú nhân thân phận, cấm nô lệ tồn tại, đặc biệt là nhân ngư, tinh linh trở. Mà Lưu Phong tìm ẻo xạ, bỡ lạ, bí lì ba người tới, chính là để bọn hắn QNZ thực hành chủng tộc này thỏa thuận, nhường từng cái chủng tộc có thể bắt đầu giao lưu. Về sau phi thuyền sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy chủng tộc ở giữa giao lưu hội càng ngày càng nhiều lần, nếu như không nói trước giải quyết chuyện này, như vậy về sau chủng tộc mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí tạo thành chia rẽ cũng khó nói. Lưu Phong các hạ, là muốn cho ta tại lãnh địa QNZ thực hành phần này chủng tộc thỏa thuận bờ là màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Phong gương mặt, phảng phất muốn nhìn được hoa tới. Đúng thế. Lưu Phong gật đầu, thản nhiên nói, ta tin tưởng bờ là tiểu thư, sớm muộn sẽ mở mở đất ra một mảnh rộng lớn lãnh địa, về sau trong lãnh địa nhân tộc sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn phải giải quyết vấn đề như vậy, hắn đây là Dương Lưu. Bỡ lạ về sau lãnh địa làm sao không nói trước, hiện tại cái chủng tộc này thỏa thuận đối với nàng mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, tối thiểu nhất một điểm chính là thương nghiệp vãng lai. Nếu như ta đồng ý phần này chủng tộc thỏa thuận, có phải hay không cho phép nhóm chúng ta bộ lạc thú nhân tiến vào nhân tộc thành thị mậu dịch xạ đồng dạng nhìn thấy lợi ích? Đúng vậy, ta sẽ mở ra biên quan mấy tòa thành thị, cho phép các thú nhân tiến vào mở tiệm các loại, chỉ cần tuân thủ tốt thỏa thuận là được. Lưu Phong khẳng định nói, hắn đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, thú nhân một khi dung nhập về sau, chủng tộc thỏa thuận sẽ càng khuyết trương càng lớn, trở thành mới luật pháp một trong, chỉ sợ Đại Thảo Nguyên sẽ trở thành Tân Vương quốc một bộ phận. Dù sao, liền cái khác địa phương cũng tuân thủ Lưu Phong ban bố điều luật, hình pháp và văn hóa, kia cùng bị hắn thống trị khác nhau ở chỗ nào ta bằng lòng. Bí Lì sau khi xem xong đáp ứng, tại ẻo xa, vợ là hai người ngạc nhiên trong ánh mắt, ký xuống nhân ngư thiếu nữ đại danh. Vợ là khỏe miệng co quắp rút ra, nghĩ kéo một đoạn thời gian ý nghĩ cũng bị đánh loạn. Lưu Phong các hạ, phần này chủng tộc thỏa thuận có thể để cho ta nghiên cứu mấy ngày sau ta sẽ muộn một chút hồi phục ngài. Ẻo xa nghiêm túc mặt nói, nàng luôn cảm thấy phần này chủng tộc thỏa thuận không đơn giản, dù sao chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, nhường nàng cảm thấy có chu tờ hư hảo. Có thể, đều không cần vội vã hạ quyết định, chỉ cần tại Tân Vương quốc thành lập trước hồi phục ta là được. Lưu Phong nói khẽ, được rồi. Ẻo xa, vỡ là hai người nhẹ nhàng thở ra. Lưu Phong, không sao chứ? Bí Lý nhấc tay, trông mong nhìn qua Lưu Phong, hồ, ta có thể đi ra ngoài trời sao đi thôi. Lưu Phong buồn cười khoát khoát tay. A Đế Ti, Ni Khả, An Lị nhóm chúng ta ra ngoài dạo phố. Bí Lì hưng phấn nhảy lên, ôm mấy người liền muốn hướng mặt ngoài mà đi. Hảo hảo khát rồi, ta dậy rơi mất. Hi hi ha ha.